Mao Xuyên công lược boss phản diện nam thần, chương 41 cổ đại sát thủ, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài kinh thành phía tây bắc trên một quán trọ có tên Hào Nam, bên trong một gian phòng có hai thân ảnh đang ngủ. Thật ra nói ngủ thì cũng không đúng, vì hai người cùng đang suy nghĩ khác nhau. Đột nhiên An Ý mở miệng hỏi trước, tứ đệ định đi đâu? An Ý đắp chăn và nghiêng đầu tùy tiện hỏi Hiên Viên Vũ một câu, làm ai đó đang suy nghĩ bừng tỉnh nói. Đệ đi thảo sát tây bắc chứ không phải đi chơi như tì. Hiên Viên Vũ cười khẽ trêu chọc An Ý làm cô xấu hổ nói. Thông cảm cho tỷ tỷ, đây là lần đầu tiên đi ra ngoài cung ngó nhìn khung cảnh cổ đại này. An Ý nói chuyện lờ miệng kể việc không nên kể, làm Hiên Viên Vũ nghe xong giật mình quay đầu nhìn An Ý liếc mắt một cái làm cô chọc dạ, vội đang tính sửa miệng thì bị Hiên Viên Vũ dò hỏi. Cổ đại là ý gì tam tỷ? Hiên Viên Vũ nhìn An Ý ánh mắt dò xét và tra hỏi làm cô chột dạ, vội cắt ngang lời dò hỏi của Hiên Viên Vũ và nói. Ta nói đùa, ta đây là lần đầu tiên xuất cung đi chơi ha ha. An Ý vội vàng nói xong cười ngượng hai tiếng ha ha và tiếp tục đắp chăn đi ngủ để ngày mai đi chơi tiếp. Còn về phần Hiên Viên Vũ thì anh đang rất lo lắng, không biết anh dẫn An Ý đi có phải đúng lúc hay không, hay là sai. Nếu như trở về hoàng cung đại huynh có trị tội anh không nhỉ? Mà thôi kệ, khi nhìn thấy nụ cười của tỷ ấy ta không quan tâm ta sẽ bị cái gì trách phạt, nhưng ta vẫn muốn bồi tỷ ấy đi chơi và muốn thấy nụ cười của tỷ ấy. Xa xa trên thân cây bên ngoài cửa sổ có một hắc y nhân, đó là gió nhìn Yến Vương Hiên Viên Vũ thật lâu mà chả nói gì, nhưng bên dưới cánh tay đã nắm chặt lại, trên mặt hơi hơi hiện lên vẻ ghen tị và mong muốn. Cách tây bắc trọ quán Hào Nam mấy dặm có một hắc y nhân ám vệ võ công số 2, cũng là cao thủ đang dùng tốc độ phi thân nhanh để đi tới quán trọ Hào Nam, là nơi ở tạm thời của Hiên Viên Vũ và An Ý đang trò. Mà bên trong phòng của An Ý, Hiên Viên Vũ nằm trên ghế đầu dê vào bàn ăn cơm bằng gỗ thì đang ngủ, nhưng tuy nhiên ánh mắt bên trái của anh cứ giật liên tục như muốn báo hiệu cái gì sắp xảy ra với bọn họ. Mà bên ngoài trên cây gió vẫn đang canh gác và bảo vệ hai người bọn họ, nên Hiên Viên Vũ cảm thấy an tâm hơn và đắp chăn vào và đi ngủ. Cách chương.